Thần nông tiểu y tiên, chương 718, sống ở nhân loại xã hội thượng lưu nghiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thưởng thức qua heo quay bữa tiệc lớn, Lương Phi bắt đầu cùng Morris nói tới đưa vào cùng nghiêu nghiêu làm a sao liệu. Morris vậy mà đại trợn tròn mắt, lộ ra một bộ kinh ngạc vạn phần vẻ mặt, giống như là không biết Lương Phi lần này đến mục tiêu đúng như dự đoán. Morris sau đó liền nói. Đưa vào nghiêu nghiêu. Mai tiên sinh trước cũng không có đề cập qua nha. Chúng ta cũng không dự định bán ra Nghiêu Miêu nha. Nghiêu Miêu không bán, không bán, Mai không có nói tới. Nghiêu Miêu không bán, kia lặn lội đường xa có tới đây một chuyến là vì hưởng thụ điền viên phong quang sao? Này Úc Châu người, chòm dâu đều dài thất bại, còn cùng một hải tử giống nhau mở ra quốc tế đùa giỡn tới. Sao, chuyện gì xảy ra? Ta tới trước rõ ràng liền nói với Mai rất rõ ràng. Lương Phi không khỏi khẩn cấp lên, suy đoán có hay không tại câu thông một cái mắc xích lên xảy ra điều gì sai lầm. Theo lý thuyết, Mai là tuyệt đối không có khả năng như vậy cây hố chính mình a, Cảng Lina. Quát xoang, Morris đem vấn đề ném đến Cảng Lina bên kia. Cảng Lina cũng là biểu hiện rơi vào trong sương mù, hai tay mở ra, biểu thị mình cũng không biết chuyện gì xảy ra sai lầm, sau đó liền nói với Lương Phi. Văn Tổng, xem ra chúng ta đều lầm. Vốn cho là, ngươi là tới mua sắm chúng ta và thịt trâu. Mai tiên sinh nói với chúng ta, ngươi là hoa hạ buôn bán thương. Gì đó, buôn bán thương, Lương Phi thẳng cảm giác mình bị lừa bịp rồi, nhưng lại không tiện phát tác lên, vì vậy nhịn được xấu hổ, tiếp theo nói. Cảng Lina, ngươi hẳn biết ta là tiên hồ nông trường lão bản, ta chưa bao giờ làm gì buôn bán, ta chính là hướng về phía Nghiêu Nghiêu tới. Bầu không khí biến hóa hết sức khó xử. Cảng Lina trong lúc nhất thời cũng giải thích không lên đây, trầm mặc nửa buổi mới đáp lại. Ta tự nhiên biết rõ Lương Tổng ngài là tiên hồ nông trường lão bản. Ta lúc trước còn tưởng rằng, ngài là dự định khai triển đường hạng mục mới, dự định làm nhập khẩu thịt trâu buôn bán làm ăn. Ngươi chờ một chút, ta lập tức gọi điện thoại cho Mai tiên sinh, hỏi thăm rốt cuộc là tình huống gì. Không cần, Lương Phi nghe một chút, lúc này đem mày nhíu lại được rất cao, nói như đinh chém sắt. Hỏi có ích lợi gì, ta người đều tới nơi này, người xem giải quyết như thế nào? Là dự định để cho ta tay không mà quay về sao? Mặc dù đối phương nhiệt tình hiếu khách để cho Lương Phi cảm động phi thường, nhưng làm ăn là làm ăn, này Morris mục trường bày ra lớn như vậy quả đen, coi như trên đường 10.000 lời xin lỗi, cũng khó mà để cho Lương Phi cảm thấy tâm lý thăng bằng. Im so sorry mơ, An, thật xin lỗi, ta thật sự không nghĩ đến sự tình sẽ là như vậy, nhưng là... Chúng ta và Nghiêu là đi qua nhiều năm chú tâm bồi dưỡng, thật sự là. Hiển nhiên, Morris cũng là tương đương khó chịu, để người ta theo thật xa mời tới, lại vừa là ngồi máy bay, lại vừa là ngồi xe lửa, lại vừa là đi xe khách. Nếu là đổi thành chính mình, chỉ sợ cũng rộng không dưới lòng này. Vì bình thường không khí, Cảng Lina không thể làm gì khác hơn là liên tục chịu tội, cũng nói cho Lương Phi, trên phương diện làm ăn sự tình sáng mai bàn lại. Khiến hắn tới trước mục trường chỗ ở nghỉ ngơi một đêm. Lương Phi giận đến nghẹn hồng khuôn mặt, nghĩ đến tự mình ở chủ nhà địa phương, cũng không tiện đại phát tinh khí, thở dài cơn giận sau, liền im lặng gật đầu, trở lại phòng khách ở trong. Nằm ở mềm nhũn trên giường lớn, Lương Phi nhưng cảm thụ không được mềm mại giường mang đến thư thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng cũng là tại không khỏi thầm nghĩ, cái này cùng như thật đúng là đủ quý giá. Hoa quốc cấm chỉ xuất khẩu, liền Úc Châu đều không chịu bán. Cũng không phải là hùng miêu, cần thiết hay không. Buổi tối, Úc Châu thời gian 9:30, Morris tay phải cầm một chai mới vừa khai phong kiệt khắc Dani, tay trái kẹp hai cái ly thủy tinh tử, gõ vang Lương Phi cửa phòng đồng thời đánh lên bắt chuyện. Lương Phi mở cửa phòng, thấy hắn tư thế, chắc là muốn cùng chính mình đem rượu nói chuyện lâu. Morris mời Lương Phi đến ngoài nhà. Bày ra tiểu mục cái bàn tròn cùng hai tấm băng ghế, ngược lại qua dương tửu, học hoa hạ người lễ nghi, trước uống là kính. Lương Phi mặc dù không có uống rượu tâm tình, bất quá chủ nhà như thế khoản đãi chính mình, coi như khách nhân, cũng nên thuận theo đối phương hảo ý mới xem như khéo léo. Ngồi ở trên ghế gỗ, giờ quá nửa ly, ngẩng đầu nhìn về bầu trời đêm, đầy trời sao lóe lên, bên tai tất thúy côn trùng kêu vang, như vậy cảnh đêm. Tại thị khu thì không cách nào thưởng thức được đến. Morris mở miệng nói, một lần nữa biểu thị áy náy, không biết như thế nào tài năng đền bù ngài tổn thất. Lương Tổng, ngươi lần này hành trình ở trong hết thảy tiêu phí, liền do ta tới gánh vác, ngươi xem có thể không? Maurice lúc nói chuyện có chút cố hết sức, có thể nói ra như vậy quan thoại bình thường trung văn, đã là hắn cực hạn. Nhìn trước mắt cảnh đêm, uống qua dương tửu, Lương Phi trong lòng khó chịu tiêu mất hơn nửa, tuy nói như vậy, nhưng cười lên vẫn còn có chút miễn cưỡng, nói. Người muốn là có thể bán ta vài đầu miêu miêu, còn có cái gì đền bù không đền bù nói đến đây. Maurice nghe hiểu nửa câu đầu, suy tư một trận, nửa câu sau ý tứ coi như là để ý tới rồi. XEM, only NE tại TAUE, N, TH Xcoder, NE, T, hắn lúng túng lặng lẽ cười một trận, nói. Lương tiên sinh, ta đã này mục trường đã có 20 năm lâu. Ta từ trước đến giờ cũng chưa có bán ra quá miêu miêu, đây là ta mục trường kim cương hoàng kim. Mời ngươi tới, vốn là dự định mở rộng quý quốc thị trường. Không nghĩ đến, vậy mà gây ra như vậy hiểu lầm. Sau đó, Maurice lại hướng Lương Phi nói rõ rồi mục trường kinh doanh khốn cục. Bởi vì 08 năm khủng hoảng tài chính quân bài hiệu ứng, mục trường kinh doanh cũng nhận được rồi trùng kích, chủ yếu chính là cao cấp sản phẩm nhận được nghiêm trọng tác dụng phụ. Mấy năm gần đây mới chậm rãi được đến khôi phục, chỉ bất quá, hắn và Nghiêu đối lập lên 08 năm trước, vẫn là nghiêm trọng hàng ế, vậy dĩ nhiên là bởi vì cùng Nghiêu tiêu thụ giá cả quá cao, lại có cái khác mới xuất hiện thịt phẩm cạnh tranh, cho nên đưa đến bây giờ tình huống. Hoa Hạ thị trường quật khởi, để cho Maurice đối với mục trường kinh doanh một lần nữa dấy lên hy vọng, cho nên nghe có Hoa Hạ thương người đối với chính mình cùng Nghiêu có hứng thú. Liền không kịp chờ đợi mời qua tới thảo luận. Về phần không bán cùng miêu miêu, đó là bảo vệ mục trường tự thân lợi ích cử động. Như quả tùy tiện bán được Hoa Hạ thị trường, vậy thì đồng nghĩa với chính mình tự tay hủy mục trường tương lai. Hắn lại hướng Lương Phi dơ Hoa Quốc tiền lệ, nói Hoa Quốc nhân dân cũng là như vậy bảo vệ tự mình cô bê cùng miêu, hơn nữa kinh tế hiệu quả rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Quốc cấm chỉ cùng Nghiêu xuất khẩu sự tình, Lương Phi đã sớm tại Mai trong miệng nghe nói qua, hắn cũng là theo Mai trong miệng biết được Úc Châu có cực tốt cùng Nghiêu Nghiêu, mới có thể giày vò đến nước này. Ai sẽ biết rõ, này mục trường chủ cũng là tiếp Nghiêu như mạng, đều đem cùng Nghiêu xem là hoàng kim kim cương. Nói chuyện một đêm, nguyên lai Maurice chỉ là dự định tìm kiếm Lương Phi tha thứ, cũng chưa hề nghĩ tới như vậy hướng Lương Phi bán ra cùng Nghiêu Nghiêu. Lương Phi dù là thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì có thể. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Maurice mục trường đắm chìm tại tươi đẹp ánh mặt trời bên trong, ở trong gió nhẹ ào ào, chim hót hoa nở, dễ chịu cực kỳ. Maurice vợ chồng là Lương Phi chuẩn bị một hồi phong phú bữa ăn sáng, sữa tươi bánh bao, bacon trứng gà, chính tông điển viên phong kiểu Âu Châu bữa ăn sáng. Ăn sáng xong, Maurice lại tự mình dẫn dắt Lương Phi tham quan mục trường. Tham quan đi qua, Lương Phi trực giác đả khai nhãn giới. Mục trường không chỉ là trang bị đầy đủ, cùng như môn ở chỗ này sinh hoạt, quả thực giống như sống ở thiên đường bình thường. Nhiều thức ăn gia súc mới mẻ lại phẩm chất cao, đây là không cho nhiều lời. Tuyệt hơn là, ăn sau còn phải cho hắn ăn môn uống rượu chát. Hỏi Maurice mới biết, trước kia là dùng rượu bia cho trâu ăn, sau đó đi qua thí nghiệm phát hiện. Này rượu vang có thể khiến cho nó môn thịt khẩu vị tầng thứ phong phú hơn. Ăn uống đi qua, cùng như môn còn có chuyên dụng hồ bơi, cung cấp bọn họ chơi đùa bùn tràng, còn có khiến người không tưởng được đấm bóp lều. Cùng như tự do hoạt động thời điểm, mục trường còn có thể phát ra nhạc cổ điển cung cấp bọn họ thưởng thức. Dù là không biết bọn họ nghe hiểu hay không, nhưng Maurice đúng là làm như vậy rồi. Nếu là bỏ qua một bên đợi làm thịt vận mệnh không nói. Hắn đầy mẫu thân đó là sống tại nhân loại trong xã hội thượng lưu rồi. Lương Phi âm thầm cảm thán, này Maurice mục trường nói là buôn bán không khá, chiếu tự mình nhìn đến, không phá sản đã là thiên đại kỳ tích. Lương tiên sinh, mau cùng ta tới, mới vừa có một nhà Michelin tam tinh tiệm mua một đầu nghiêu, đồ tể phòng đang ở động công, ta dẫn ngươi đi thăm một chút. Maurice tự nhiên hưng phấn. Không chút nào cân nhắc Lương Phi có thể hay không tiếp nhận sống tể cùng máu châu tinh tình cảnh. Tốt tại, đợi Lương Phi cảm thấy đổ tể phòng thời điểm, một đầu to lớn cùng Nghiêu đã bị tháo thành 8 khối. Maurice chỉ bị huyền treo mổ bụng cùng Nghiêu, nghiêm túc giảng giải, nói là cũng như bắp thịt cũng không có tại đồ tể lúc bị hư hại, kia là bởi vì bọn hắn giết Nghiêu thời điểm, bảo đảm cùng Nghiêu không cảm giác được sợ hãi, từ đó sẽ không phấn khởi dẫy giụa tạo thành bắp thịt tổn thương. Đối với tể trong chàng sống Nghiêu tôi nói, tử vong chỉ là trong nháy mắt, không có bất kỳ thống khổ. Nói cách khác, những thứ kia bị để ở đây cùng Nghiêu, mình là như thế chết cũng không biết. Cách chương.